Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, chương 303, Không Minh Quan. Hoàng Kim Đế Liễn vượt ra đám mây, mênh mông thần bí, đế liễn bên trong, cảm nhận được trong đầu điểm sùng bái một cột trị số nhảy lên. Trần Sơ Kiến ánh mắt chớp lên, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới loại tình huống này cũng thu hoạch được điểm sùng bái. Nói ít mấy triệu, lần này dừng lại, ngược lại thật sự là đáng giá. 12 xích hoàng không biến mất khí thế, vũ hóa cảnh đỉnh phong uy thế không có nhiều người có thể tiếp nhận. Giá Lâm đến phủ thành chủ phía trên, đem bên trong người đều trấn áp được dồn dập phủ phục quỳ xuống đất. Từng đầu bay ngày yêu vương chở Đại Tần đám người, bay ra đám mây, tung xuống từng mảnh bóng tối, cực kỳ rung động ánh mắt. Đại đế đi tuần, cũng chỉ đến thế mà thôi đi. Khổng Đại Niên mấy người hổ huyễn thành cường giả, cũng dưới bước, trở lại phủ thành chủ, cung kính đứng tại đế liễn trước 5 dặm có hơn. Không dám lỗ mãng, nhưng hiếu kỳ đế liễn bên trong đại nhân vật. Trương Lương đi hướng Khổng Đại Niên, phân phó nói, Khổng thành chủ biết Không Minh Quan vị trí đi. Biết. Khổng Đại Niên chắp tay, nội tâm đột ngột chấn, nghe giọng điệu này, có vẻ như muốn đối với Không Minh Quan động thủ. Hiện tại ngươi lập tức triệu tập hổ huyễn thành nhân thủ, bắt lại Không Minh Quan. Trương Lương phân phó, Khổng Đại Niên chính nói cái này. Lúc, Trương Lương lập tức nói, chúng ta sẽ hiệp trợ ngươi. Khổng Đại Niên khó mà cự tuyệt, phân phó sau lưng cùng bị khống chế một nhóm cường giả. Lúc này triệu tập hổ huyễn thành lực lượng, từ truyền tống trận giết tới Không Minh Quan. Hổ huyễn thành cỗ thế lực này không tầm thường, thông thiên cảnh 30 mấy vị, nguyên thần cảnh hơn 200, kim đan cảnh càng là không ít. Chỉ tiếc chính là không phải thật tâm quy thuận Đại Tần. Trương Lương tự mình tiến về Không Minh Quan, mang theo Mang Diễm Linh Cơ, Cố Mạn Mạn. Mặc dù Không Minh Quan không minh thuật có thể đào thoát tuyết thị giới, nhưng cũng không thể nói rõ tuyết thị giới gân gà. Tương phản, Cố Mạn Mạn mới đưa tuyết thị giới thức tỉnh tu luyện nhập môn, liền tiểu thành cũng chưa tới, huyền bí khả năng càng phát ra đáng sợ. Ngẫm lại trước đó rõ ràng đào thoát Không Minh Quan cường giả, nhưng vẫn bị Cố Mạn Mạn thi triển tuyết thị giới, nhẹ nhõm bắt được thi triển hư không nhập huyễn Không Minh Quan cường giả. Bông tuyết ngưng tụ Cố Mạn Mạn ý chí, giống như mọc ra được con mắt, nhiễm tại người, vậy liền không chỗ ẩn trốn. Có các nàng hiệp trợ, Không Minh Quan hai vị kia vũ hóa 5 tầng cường giả cũng ngăn không được. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Trần Sơ Kiến để Độc Cô Cầu Bại cùng nhau hiệp trợ. Cho tới Hoàng Kim Đế Liễn, 12 xích hoàng trấn thủ, ai dám tới gần 10 dặm, đều có thể lập tức phát giác. Đế liễn bên trong, Trần Sơ Kiến điều tra điểm sùng bái sau, liền suy nghĩ Diễm Linh Cơ cho tin tức. Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển bên trong, cất giấu một cái liên quan đến thần quốc bí mật. Cái này gây nên chú ý của hắn. Thần quốc mạnh, vô pháp ước đoán, vẻn vẹn lấy hoàng triều cùng đế triều chênh lệch suy tính. Thần quốc nắm giữ chân tiên, tiếp cận trường sinh cấm kỵ, có nó phù hộ, vạn thế vĩnh xương, không thể đụng vào. Không Minh Cổ Tàng Kinh 13 quyển bên trong cất giấu thần quốc bí mật. Là bí mật như thế nào? Thần quốc di tàng bí mật, tấn thăng thần quốc bí mật, vẫn là cái nào đó thần quốc bí mật. Trần Sơ Kiến cảm giác, gặp, có thể tra liền tra, mặc kệ bên nào, hiểu rõ ràng, đối với hắn mà nói, cũng không có chỗ xấu. Bệ hạ, trước đó không phải nghe nói Đại Hoang Thần Điện muốn lập quốc xưng đế. Việc quan hệ tế tự hoạt động, lần này Đại Tần cũng muốn tham dự, trước thời hạn dài một chút, cũng có thể nhanh chóng làm chút dự định, An Dĩ Hà cẩn thận. Nhắc nhở một câu, Đúng thế, Nam Vân Nhã đồng ý nói. Chúng ta chỉ là nghe Thiên Phong Hoàng triều truyền tin tức. Liền từ Hải Sơn chạy đến. Phải chăng có chỗ giấu giếm? Cũng không được biết. Tế tự chưa tới. Sao không mượn Hổ Huyễn Thành giao thiệp? Trước thăm dò tình huống. Có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Việc này, Trương Ái Khanh đã cân nhắc đến. Đoán chừng đi làm. Các ngươi không cần quá lo lắng. Trần Sơ Kiến giải thích, Trương Lương có cái nhìn đại cục, một mực đang thu thập đông hoang các loại tình thế, tiến hành phân biệt, dù giờ phút này thân ở sương mù khói mù bên trong. Đối với mọi việc vẫn mê mang, vô pháp giúp Đại Tần tính toán mưu đồ, nhưng một khi đem đông hoang sự tình dài, lấy trí tuệ của hắn mưu tính, tin tưởng sẽ rất nhanh thấy rõ. Từ đó vì Đại Tần mưu đồ, cái này điểm, Trần Sơ Kiến ngược lại là yên tâm. An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi, Nam Vân Nhã cực ngạc nhiên, thần phục bệ hạ người. Không có một cái là đơn giản, đặc biệt vị này Trương Lương, mưu đồ năng lực thật mạnh. Hổ Huyễn Thành cùng Không Minh Quan mưu đồ, chính là xuất từ hắn lâm thời khởi ý, không nghĩ tới. Lại lên không nhỏ hiệu quả. Từ trà chai đứng lên, Trần Sơ Kiến cười nói, các ngươi nếu là buồn bực đến hoảng, ra ngoài đi một chút. Nói xong, đi ra trà chai, nửa nằm tại Long ỷ, xuất ra Đát Kỷ Thanh Xuân bản album ảnh, lại tu luyện đứng lên. Đát Kỷ cực mị hoặc, ánh mắt, khí chất đều câu người, cùng diễm linh cơ điên đảo chúng sinh mị khác biệt. Nàng là bất luận cái gì một chút khí chất đều lộ ra câu người, câu hồn, tăng thêm chung quanh đặc thù hoàn cảnh làm nổi bật. Dù là tâm tính đạm bạc tiên, cũng sợ không chịu nổi. Thử nghĩ một hồi, một vị vẻn vẹn khoác một tầng rưỡi trong suốt xà y tuyệt sắc yêu tinh, như mấy vạn dặm hoa gian vui cười nhảy vọt tinh linh. Một đường chạy, một đường đối với ngươi ngoác ngoác ngón tay. Kiều Tích Tích gọi ngươi đến nha, thuận tiện chuyển cái vòng, tầng kia xa y phất phới, ngươi đuổi theo, muốn tóm lấy tay của đối phương, nhưng tổng chênh lệch một bước, vòng đi vòng lại, đối với ý chí, nguyên thần ma luyện cực mạnh, dù là Trần Sơ Kiến cũng không chịu nổi, nháy mắt rời khỏi, cảm giác tâm thần cực độ mệt nhọc, chẳng biết chẳng hay ngủ thật say. Không Minh Quan, cùng Hổ Huyễn Thành gần, lấy tu luyện không minh thuật cầm đầu, đối trưởng khống một chút hư không chi diệu, tăng thêm quan bên trong có một vị vũ hóa 6 tầng, hai vị vũ hóa 5 tầng cao thủ, luân hồi cảnh không ra, khó làm sao Không Minh Quan, cho nên là hoang lâm ngoại vi rất nhiều thế lực kiêng kỵ, bị tôn xưng là thứ nhất quan. Không Minh nghị sự đại điện, đại trưởng lão Lê Cao Phong đầy mắt vẻ lo lắng, hỏi, chư vị có cái gì tốt dự định? Đại trưởng lão, gì bất loạn trận cước, bây giờ hư không cấm trận mở ra, coi như đối phương giết tới Không Minh Quan, cũng đừng hòng làm gì được chúng ta. Nhị trưởng lão Phùng Ngự nhắc nhở, quan chủ bị giết, vì kế hoạch hôm nay liền là mau chóng tuyển ra quan chủ. Ổn định Không Minh Quan thế cục, sau đó nghĩ biện pháp ứng phó đại địch. Nghe xong mau chóng tuyển quan chủ, nghị sự đại điện bầu không khí nháy mắt vi diệu. Đại trưởng lão Lê Cao Phong con ngươi trầm hơn. Nhị trưởng lão Phùng Ngự thừa cơ nói, quan chủ đã chết, Minh lão bị giết, cái kia Không Minh Quan sự tình liền rơi vào ta cùng đại trưởng lão trên người. Nhất định phải đứng ra một người ổn định cục diện. Mọi người cho là thế nào? Lập tức, liếc nhìn các trưởng lão khác. Ánh mắt chớp lên. Chúng ta đồng ý. Các trưởng lão khác dồn dập đáp lời. Lê Cao Phong nghe xong. Trong tay áo nắm đấm chết túm. Trầm mặc không nói chốc lát nói. Ta gần nhất ẩn có đột phá. Muốn bế quan một chút thời gian. Không nên đảm nhiệm quan chủ chi vị. Vẫn là từ nhị trưởng lão đến ngồi đi. Phùng Ngự nghe xong, khóe miệng phác họa ra một vệt đường cong, cười nói, đã đại trưởng lão đều nói như thế, vậy lão phu liền trước làm quan chủ chi vị, đem tình thế nguy cấp trước mắt ứng phó. Một cái trưởng lão ngưng trọng phân tích nói, quan chủ, đối phương liền minh lão đều giết chết được, như đối phương thật muốn động thủ, không minh quan sợ là cản không được. Phùng Ngự suy tư chốc lát nói, trước phái người đi điều tra lai lịch của đối phương, như thật khó ứng phó, chênh lệch xa cực lớn, vậy liền đem vu ra đám người kia đẩy đi ra bình ngưng lửa giận. Cái này, nghe xong phương pháp kia, rất nhiều trưởng lão trần chờ, dạng này làm, chẳng khác nào lạnh vô số đệ tử trái tim. Phùng Ngự nói, đây là tốt nhất xử lý phương pháp. Các người ngẫm lại, như không minh quan liều mạng, coi như đỡ được, có thể thực lực của chúng ta cũng sẽ bị suy yếu rất lớn. Xung quanh vô số thế lực nhìn chằm chằm, thế tất sẽ không bỏ qua không minh quan. Kết quả, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đi, tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Phùng Ngự chuyển mắt nhìn về phía Lê Cao Phong, hỏi, đại trưởng lão cho là thế nào? Quan chủ nói rất đúng, Lê Cao Phong đáp lời một câu, vậy thì làm như vậy đi. Phùng Ngự nói, phi thường thời gian, dùng phi thường biện pháp. Đám người suy tư nhẹ gật đầu đồng ý. Không minh quan bên ngoài, hổ huyễn thành người, đem không minh quan vây quanh, nhưng hư không cấm trận đã mở ra. Khổng Đại Niên nhắc nhở, cái này hư không cấm trận uy năng nói ít có thể cản luân hồi cảnh. Nghe đồn là từ không minh cổ tàng kinh 13 quyển bên trong tìm hiểu ra tới. Hàm ẩn hư không chi diệu, thuộc về không minh quan căn cơ một trong. Trương Lương nghe, sau đó nhìn về phía Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ thần thái lạnh lùng như băng, nhưng thanh âm êm dịu kiều mị. Từ từ nói, một khi chạm đến cấm trận, sẽ kích phát cấm trận, như cưỡng ép công kích, có thể sẽ bị chuyển rời đến một cái khác khu vực. Cố Mạn Mạn lâm vào trầm tư bên trong, ngược lại là Trương Lương, lại hướng Khổng Đại Niên nghe ngóng hỏi, người đối với không minh quan hiểu bao nhiêu? Tỷ như, quan bên trong có không hệ phái, nhưng vào lúc này, không minh quan bên trong, đột nhiên bước ra một người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.